Nam tử trung niên lại nói Vương Đằng Phi đứng trên đó nhìn Kháo Sơn Tông. Ký ức mấy năm nay hiện lên trong đầu, nhưng nhanh chóng tan biến sạch sẽ, ánh mắt của y không còn vẻ ôn hòa. Nụ cười của y không còn thân thiết nữa, mà đã trở nên lạnh lẽo như băng. Nhất là đôi mắt toát lên vẻ ác độc khiến cho y trở nên hoàn toàn khác với Vương Sư Huyên trong cảm nhận của mọi người. Đồng thời cũng thấy được Mạnh Hảo trên đỉnh núi, hai người đứng cách xa nhau, mà ánh mắt chạm nhau trong giây lát này. Nhưng Vương Đằng Phi nhanh chóng rời mắt đi, vẫn tỏ vẻ khinh thường như trước trong mắt y. Mạnh Hảo vẫn chỉ là con kiến, bởi vì y kiêu ngạo, vì y họ Vương. Chương 58. Ta không muốn hai. Cùng lúc đó, nam tử trung niên kia dường như tùy ý nhìn thoáng qua Mạnh Hảo trên đỉnh núi. Cái nhìn này, dù gã không để lộ tu vi, nhưng với tu vi của gã, cho dù là một ánh mắt thôi cũng đủ để gây nên tiếng nổ vang toàn bộ Đông Phong Dung Chuyển. Ánh mắt gã như một thanh kiếm sắc bén, trong khoảnh khắc bắn thẳng tới Mạnh Hảo. Mạnh Hảo biến sắc mặt, hộc ra một ngụm máu tươi, cả người ngay tức khắc như rơi vào băng hàn vạn cổ. Cảm giác nguy cơ sinh tử chưa bao giờ mãnh liệt như thế xuất hiện trong lòng hắn, làm cho đầu óc Mạnh Hảo chấn động, dường như mất đi năng lực tư duy, yếu ớt không thể chịu nổi một kích. Thậm chí hắn cảm nhận được cái chết mà trước nay chưa từng cảm nhận được. Thân thể hắn sắp héo rũ, linh hồn hỏa sắp tắt, mi tâm hắn còn xuất hiện một vết máu cô độc. Bất lực và tử vong hóa thành một bàn tay lớn đã đè lên người Mạnh Hảo, muốn làm cho hắn tan xương nát thịt, đánh hắn vào nơi vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang khắp Kháo Sơn Tông. Tu vi kết đan, ngưng kết không phải tạp đan mà là xích đan gần với tử đan, ấy thế mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc ngưng khí. Đây là để tam mạch hộ đạo giả Vương Tích Phạm hành tẩu bên ngoài của Vương gia Nam vực đó ư? Một bóng người màu lam lập tức xuất hiện trong hư không phía trước Mạnh Hảo. Đúng là trưởng môn Hà Lạc Hoa. Ông vung tay phải lên, lập tức tiếng nổ vang kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc vang lên hư vô bốn phía, dường như muốn vỡ nát, hóa thành từng gợn sóng to tản ra bốn phía. Một khí tức mạnh đến mức khó có thể hình dung trực tiếp bột phát ra từ trên người Hà Lạc Hoa. Ông đứng đó như kẻ duy nhất trong trời đất, lạnh lùng nhìn nam tử trung niên Vương Tích Phạm trên chiến thuyền, khiến Hà Huyên chây cười rồi. Vương mỗ tới đây dẫn Đằng Phi đi, cảm ơn mấy năm nay đã chiếu cố. Vương Tích Phạm cười ôn hòa, nhưng trong thần sắc lại có vẻ ngạo nghễ không nói nên lời. Gã vung tay áo lên, chiến thuyền dưới người lập tức âm ồ, hóa thành một cây cầu vồng lập tức nhập vào tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có tinh quang lói lên, đã cách rất xa Mạnh Hao lại hộc ra một ngụm máu nữa. Nhưng hắn vẫn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền đã đi xa kia, trong mắt lói lên hàn mang. Hà Lạc Hoa quay đầu liếc Mạnh Hảo một cái, im lặng một lúc rồi thở dài, sau đó bỏ đi. Chỉ có Mạnh Hảo là ánh mắt như vô biên vô hạn, theo chiếc chiến thuyền kia đi xa. Đây là tu sĩ kết đan, chỉ liếc mắt một cách là có thể khiến ta tan xương nát thịt. Đây mới chỉ là kết đan, trên nó còn có Nguyên Anh, còn có Trảm Linh, còn có các cảnh giới khác. Nam vực Vương gia, Mạnh Hảo cắn chặt răng, trong mắt như có ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. Ngươi nếu không mạnh thì không có tư cách để sinh tồn, ngươi nếu không mạnh thì không có tư cách tu hành, ngươi nếu không mạnh thì cũng không có tư cách sống sót. Chỉ có thể để mặc cho người chém giết cuộc sống như thế, ngươi có nguyện ý không? Những lời Trần Phàm Sư Huyên nói lúc trước quanh quẩn trong đầu óc Mạnh Hảo, dần dần càng mãnh liệt, khắc sâu trong đầu hắn, khắc lên xương cốt hắn, khắc trong linh hồn hắn, không thể xóa đi. Ta không muốn. Mạnh Hảo nắm chặt tay lại, gằn lấy từng chữ một, âm thanh ấy trong trời đất tuy rất mỏng manh, nhưng trong lòng Mạnh Hảo thì như sấm sét rầm rầm vang lên. Ta không muốn mặc người chém giết, ta không muốn trở thành kẻ yếu, ta không muốn ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Ta muốn mạnh, ta muốn trở nên hùng mạnh. Lý tưởng của Mạnh Hảo chính là trở thành kẻ có tiền rồi tới Đông Thổ Đại Đường. Nhưng hôm nay lý tưởng này vẫn còn, mà lại thêm một tín niệm còn kiên định hơn.